Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 1 tỷ thêm 3 cái võ kỹ. Một chiêu hoàn tất về sau, Tào Khánh như cũ lâm vào trầm tư, nhưng là Tần Kiêu đã lôi kéo Lam Hinh đi. Tận đến giờ phút này, Tào Khánh ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này, hắn nói như vậy lấy thời điểm, trước đó Tần Kiêu đứng yên địa phương, mới dần dần hiện ra một mảnh hào quang vàng óng. Hàn Vô Xương khiếp sợ nhìn trên mặt đất, từ vô số nhỏ bé kim châm, khắc họa một cái cứng cáp chữ lớn, tan, chân chính vạn dung kim châm, không phải đại biểu kim châm cỡ nào sáng chói, tương phản, càng là vô ảnh vô hình. Càng là cường đại, thậm chí đối thủ cũng không biết chết như thế nào. Cái này vạn dung kim châm là một cái trong truyền thuyết quỷ thủ thần y sáng tạo. Võ kỹ mặc dù lưu truyền tới nay, nhưng là không có người thấy người này. Bởi vì thấy qua, đều không hiểu thấu mất trí nhớ. Có lẽ, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì võ kỹ này. Tần Kiêu tại Hàn Vô Xương cùng Tào Khánh trong lòng hình tượng đạt tới ngưỡng mộ núi cao tình trạng, mà lúc này, vị cao nhân này đại sư đang phi hành khí bên trong, cao hứng bừng bừng tra lấy trên máy truyền tin điểm tín dụng. Ai nha, y sư là thật kiếm tiền, tùy tiện nhìn cái bệnh nhẹ liền 1 tỷ điểm tín dụng doanh thu. Lão bà ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại? Tần Kiêu nói ra. Lam Hinh, ngoặc kép, người muốn cho ta nói thật ra vẫn là nói láo, cái này còn có nói thật nói dối, ân. Mẹ ta bán một bộ quần áo liền có 1 tỷ. Tần Kiêu, ngoặc kép, hắn đều nhanh quên đi. Bộ kia nghe nói còn là tranh mua võ tông y phục tác chiến. Lão bà, người dạng này đả kích lão công lòng tự tin, là muốn không được. Nếu là về sau ta biến thành ăn bám làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ta nuôi dưỡng ngươi a? Lam Hinh băng lãnh biểu lộ không còn xuất hiện, tương phản cười híp mắt giống như là một cái tiểu hồ ly. Đến lúc đó ngươi liền cho ta bưng trà đưa nước, mỗi ngày trong nhà giáo dục nhi tử, cũng không cần ra ngoài xuất đầu lộ diện, nhớ kỹ quét dọn việc nhà, giặt quần áo nấu cơm. Càng nói, Lam Hinh càng cảm thấy chơi vui, còn cười khanh khách ra tiếng. Tần Kiêu đau cả đầu. Đừng, đừng, ta có thể làm tiểu bạch kiểm, nhưng là ta tuyệt không ăn bám. Tần Kiêu hô, Lam Hinh mím môi cười một tiếng, sau đó mới nghiêm mặt nói. Năng lực của ngươi không cần hoài nghi, những này là ngươi nên được đến. Tại võ giả thời điểm, chúng ta thực sự nhỏ yếu. Ngươi đã so người khác đi nhanh rất nhiều bước. Dù sao những võ giả khác không có khả năng như cùng ngươi như thế có thể kiếm tiền. Nhưng là, số tiền này, ngươi bây giờ cũng hoa không xong. Không bằng ít làm những này 1 điểm. Hảo hảo tu luyện mới đúng. Tần Kiêu tự nhiên nghe hiểu Lam Hinh lời nói. Lam Hinh là để hắn không cần vì tiền tài chỗ phiền não. Chân chính tăng thực lực lên, dù sao đến lúc này một lần, kỳ thật làm trễ nải nửa ngày thời gian, có thời gian này, bọn hắn hẳn là trở về tu luyện, loại này lý giải cùng ủng hộ, cùng năm đó Lam Hinh, cỡ nào tương tự, lúc kia, Tần Kiêu thậm chí ngay cả gia sản đều không biện pháp đem ra công khai. Những người này không biết Tần Thiên là một cái cỡ nào cường đại người. Xem thường Tần Kiêu người càng nhiều, ở tầng chót vót vòng tròn bên trong người xem ra, hắn liền là một cái ỷ vào chính mình là Lam Hinh thanh mai trúc mã lại gặp vận may bị Lam Hinh coi. Trọng mắc gồ, đặc biệt là Lam Dực chỉ có Lam Hinh một đứa con trai. Dư chi tài sản cũng sẽ chỉ cấp Lam Hinh, Tần Kiêu đây không phải ở rể lại là cái gì mà bây giờ. Tần Kiêu có thể dùng càng ngay thẳng phương thức, đánh những người khác mặt, không phải lừa bao nhiêu tiền, mà là cường đại, trở thành cường giả, biết. Tần Kiêu sờ lên Lam Hinh, sau đó ôm đối phương. Trong lòng tựa hồ có dòng nước ấm xẹt qua. Trở lại trường học về sau, tự nhiên bỏ qua tập luyện thời gian. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu cũng chạy tới Tần Kiêu nơi này tu luyện. Bởi vì biết tu luyện một ngày ít một ngày, cho nên đều 10 phần chân quý. Đến thứ năm buổi chiều, dựa theo ước định, hắn cùng Lý Miễn liền lại phải mở ra một lần thừa dương thị phế tích không số 3 không gian trùng điệp. Kết quả lần này, người tới thế mà chỉ có Lý Miễn một cái. Học trưởng lần này không mang đồng đội, Tần Kiêu có chút kinh ngạc mà hỏi. Ân, thực lực của ta, lần này mình đến là có thể. Trước đó không có chính mình đến đây. Tự nhiên là sợ đối đầu U Linh sát thủ cái này sẽ mang lại cho tính mạng hắn nhân vật nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Tần Kiêu thực lực của bọn hắn cường đại như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Với lại, trong lòng của hắn cũng có một cái ý nghĩ, liền là cùng Tần Kiêu bọn hắn cùng một chỗ hành động, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Dạng này a cũng tốt, lần này mọi người liền phân tán săn giết đi. Nếu có nguy hiểm, liền phát tín hiệu đánh. Ta lại đi cứu các ngươi. Tần Kiêu nói ra, ai cần ngươi cứu ta lần này đi. Nhất định phải giết hắn cái 30.000 zombie không thể. Lăng Huy Vũ lập tức nói ra, ta cũng không cần đi. Thực lực của ta còn không có đồ ăn đến tình trạng kia. Diệp Tiêu Thu cũng trả lời. Lam Hinh không nói chuyện, bởi vì nàng đã quyết định tiến vào thừa dương thị phế tích về sau. Cái thứ nhất liền là lại đi tầm bảo địa phương tìm phỉ thúy bảo thạch. Nếu như vậy, cho mụ mụ cái kia một phần lễ vật, cũng liền không đau lòng. Lý Miễn nghe được mấy người lời nói, cũng là hơi sững sờ. Các người không có ý định như lần trước chiến đấu như thế không phải càng nhanh sao, như thế. Chúng ta liền rèn luyện không tới. Diệp Tiêu Thu còn tới giải thích một chút. Dù sao lấy trước bọn hắn cũng là dạng này, chính mình có năng lực thời điểm, đều tách ra hành động, cũng sẽ không một mực để Tần Kiêu động thủ. Huống chi, bọn hắn cho tới nay, đều là muốn vượt qua Tần Kiêu. Lý Miễn mắt thấy Tần Kiêu mang theo đồng học, thế mà đều nghĩ như vậy pháp, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút gấp. Rất nhanh, hắn đem ánh mắt rơi vào cổ kiếm tâm trên thân. Người cũng làm như vậy, cổ kiếm tâm con mắt có chút thu vào. Sau đó vừa cười vừa nói, Lý đại lớp trưởng ngươi đây là xem thường thực lực của ta à, ta đương nhiên đồng ý. Thật vất vả lăn lộn đến một lần ngoài định mức tiến vào cơ hội. Đương nhiên là muốn tăng lên thực lực của mình. Lần trước đến, nguyên lực nhiều như vậy cũng không kịp hấp thu lãng phí. Lần này làm gì chắc đó. Còn có thể thu thập nguyên thạch, vẫn là chính mình đơn độc hành động tốt hơn. Cổ kiếm tâm đối lần hành động này là thật tán đồng, dù sao hắn nghèo, mà nếu như Tần Kiêu dùng như thế võ kỹ săn giết zombie về sau. Cổ kiếm tâm làm sao có ý tứ lấy được nguyên thạch đâu, nhưng là hắn cũng tương tự biết. Lý Miễn đang có ý đồ gì? Không phải liền là muốn ngồi hưởng kỳ thành sao Tần Kiêu săn giết zombie. Lý Miễn ngồi xuống tu luyện. Trên thế giới nào có đẹp như vậy sự tình. Với lại, Tần Kiêu chiếc thuyền lớn này. Đi lên dễ dàng, xuống, liền không có cơ hội lại đến đi. Lý Miễn lần trước, đã bởi vì Vương Thiên Vũ sự tình. Để Tần Kiêu đối với hắn không có lại hợp tác suy nghĩ. Vì phòng ngừa Lý Miễn lần nữa tìm cái gì lấy cớ. Cổ kiếm tâm rời đi chủ đề. Đúng Tần Kiêu, Vương Thiên Vũ bị khuyên lui. Cái gì, Tần Kiêu lấy làm kinh hãi. Nghiêm trọng như vậy sao, tại Tần Kiêu trong trí nhớ. Rất nhiều đại học trừ phi là phát sinh không thể vãn hồi. Thậm chí là có hại trường học thanh danh sự tình. Mới có thể bị khuyên lui. Không nghĩ tới. Hiện tại không có tạo thành cái gì nguy hại. Trường học đã làm ra phán quyết. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.